Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chi tiết. Chương 223, chi tiết. Chỉ riêng Trương Hằng nhìn thấy tình huống mà nói, Pino quặng mỏ không hề nghi ngờ là gặp được phiền phức. Quặng mỏ đại môn khóa chặt, không có vận chuyển khoáng thạch xe nhỏ xuất nhập. Thậm chí liền ngay cả trước đó tại quặng mỏ chung quanh tuần tra phòng ngừa phụ cận nông dân đến trộm khoáng thạch thủ vệ cũng không thấy. Dakius một bộ ta sớm biết sẽ biểu tình như vậy, mở miệng nói, ta nói qua, cóp không có lý do lấn gạt chúng ta. Làm như vậy đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Ngươi đến cùng là bên nào? Bằng hữu của ta. Trương Hằng quay đầu nhìn Dakius một chút hỏi, bởi vì nếu như ngươi còn muốn đúng hạn hoàn thành công việc của ngươi, để những cái kia tượng đồng đúng hạn bàn giao công trình, tốt nhất liền cầu nguyện cóp đối với việc này lừa ngươi. Nhưng là, nếu như hắn thật không có nói sai, Dakius yếu ớt hỏi một câu, vậy liền chúc mừng ngươi đem hoàng đế bệ hạ giao trả cho ngươi kiện thứ nhất công việc làm cho. Đập, Trương Hằng thản nhiên nói. Đa ký ơn nghe vậy thần sắc lập tức siết chặt. Hắn biết trước mắt cái này người phương Đông tại đe dọa hắn, nhưng là nhất định phải thừa nhận, đối phương cũng hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể phản bác. Nếu như ngươi làm rõ ràng tình cảnh của mình, vậy liền để chúng ta bắt đầu làm việc đi. Trương Hằng nói. Hắn nói xong câu đó trực tiếp bay qua quặng mỏ khía cạnh hàng rào. Dakius do dự một chút, cũng liền bận bịu đi theo. Hai người đi qua một đoạn có chút vũng bùn đường nhỏ, về sau lại bay qua một cái sườn đất, rốt cục thấy được mặt sau quặng mỏ. Trong động mỏ một đám nô lệ thợ mỏ ngay tại ra ra vào vào, đem một giỏ giỏ tảng đá cùng cát đất đọc ra. Khuynh đảo tại ngoài động, một cái giám sát bộ dáng ra hỏa thấy được Trương Hằng cùng Dakius, chủ động đi tới, hắn tựa hồ nhận biết Dakius, hơi kinh ngạc nói, ngươi tại sao chạy tới nơi này? Dakius là hai người làm giới thiệu, thế là Trương Hằng cũng biết người trẻ tuổi trước mắt này là cóp đại nhi tử. Flasier vươn tay ra, cùng Trương Hằng nắm tay. Ta trước đó đi xem qua ngươi biểu diễn, phi thường đặc sắc, ngươi là ta đã thấy thực lực cường hãn nhất nam nhân. Ngữ khí của hắn mặc dù khách khí, nhưng là cử chỉ cùng trong động tác lại mang theo một tia đề phòng. A, Trương Hằng hiện tại là hoàng đế bệ hạ cố vấn, chuyên môn phụ trách tượng đồng kiến tạo có quan hệ công việc. Dakius sau đó lại bổ sung, có đúng không? Vậy các ngươi không hảo hảo tạo tượng đồng, chạy đến nhà ta quặng mỏ làm gì? Flasier lúc nói chuyện lại có một nhóm nô lệ từ trong động mỏ chui ra. Khuynh đảo xong cát đá sau nhưng không có lập tức trở về đến trong động mỏ đi. Ngược lại đứng ngay tại chỗ, nhân số trên có chừng mười mấy người, dáng người cường tráng, mà lại trong tay còn cầm khai thác đá dùng cuốc sắt. Bởi vì cũng không đủ khoáng thạch cung ứng, chúng ta đã đình công một đoạn thời gian, cho nên tới thăm các ngươi một chút tình huống bên này. Còn bao lâu có thể lần nữa khôi phục khai thác? Dakius dàn xếp, như các ngươi thấy, đường hầm mỏ phát sinh lún, chúng ta còn tại thanh lý. Flasier nói, cụ thể còn có bao nhiêu thời gian có thể khôi phục khai thác hiện tại ta cũng nói không chính xác. Nhưng là ta nhớ được ta đã nói với ngươi, một khi khôi phục ta sẽ ngay đầu tiên nói cho ngươi đi. Đương nhiên, chúng ta cũng không có không tin ngươi, chỉ là muốn đến xem có cái gì có thể giúp được một tay. Thuận tiện hô hấp xuống nông thôn ở giữa không khí mới mẻ. Dakius liên tục gật đầu, về sau nhìn sang một bên Trương Hằng, ý của ánh mắt kia phảng phất tại nói có thể đi. Ngươi bây giờ hẳn là hài lòng, liền dừng ở đây đi. Địa phương quỷ quái này nhưng không có cái gì không khí mới mẻ, chỉ có từng bầy thối hoác nô lệ, còn có một cặp tảng đá vụn. Glacier hừ một tiếng nói, không có người nghĩ đợi ở chỗ này, chờ chuyện bên này kết thúc, ta muốn đi trong thành tìm nhà kỹ viện, thật tốt cho mình thả cái nghỉ dài hạn. Vâng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ uống một chén cái gì. Bất quá vậy sẽ đoán chừng ta đã không có công tác. Darius than thở, về sau lại nhìn về phía Trương Hằng. Cái sau nhướng nhướng lông mi, ra hiệu mình cũng không có gì muốn hỏi. Darius nhẹ nhàng thở ra. Glacier cùng kia 10 cái nô lệ đưa mắt nhìn Trương Hằng cùng Darius rời đi quạng mò. Đi ra một khoảng cách sau, Darius rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ta không muốn nói như vậy, nhưng là ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng quạng mỏ thật gặp phải phiền toái đi. Cóp cũng không phải là cố ý đang trì hoãn kỳ hạn công trình. Quạng mỏ sẽ không gặp phải phiền. Phức khó mà nói, nhưng ngươi là thật gặp được phiền toái. Bằng hữu của ta, Trương Hằng nói, Đa Ký ơi nghe vậy quả nhiên cũng sầu lên. Ta biết, nhưng cái này thuộc về ngoài ý muốn tai họa. Hy vọng cố vấn ngài có thể hướng bệ hạ chi tiết phản ứng tình huống nơi này. Cái này cũng không phải cái gì ngoài ý muốn tai họa. Trương Hằng lắc đầu nói. Làm sao có thể, chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Darius mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không tin người nào đó thế mà trợn tròn mắt nói láo. Chẳng lẽ là bởi vì hai người lúc gặp mặt hắn không đưa tiền sao? Ngươi thấy chỉ là nô lệ nhóm tại đem đất cát từ trong động mỏ lửa đi ra. Còn có Glacier để người ngăn chặn cửa hang, không để chúng ta đi vào. Mặt khác, ta nghe nói Pino quạng mỏ trên thợ mỏ cũng không phải chỉ có nô lệ. Còn có phụ gần một chút tầng dưới chót dân nghèo tới đây lấy công việc. Nhưng là chúng ta lần này tới nhìn thấy chỉ có nô lệ. Không có những dân nghèo kia. Điều này nói rõ cái gì? Nô lệ là chủ nhân tài sản, rất khó phản bội chủ nhân, nhưng là những dân nghèo kia không phải. Cho nên nếu như ngươi muốn làm chút gì tiểu động tác liền không thể để những dân nghèo kia lưu lại. Trương Hằng nói, còn có cái gì? Ngươi chú ý tới sao? Những cái kia thanh lý quạng mỏ nô lệ trên thân đều không có gì mồ hôi. Điều này nói rõ bọn hắn mới vừa bắt đầu làm việc không bao lâu. Mặt khác còn nhớ rõ chúng ta ở trên sườn núi trước trải qua kia đoạn vũng bùn mặt đường sao? Không biết ngươi có chú ý hay không, Glacier giày cùng ống quần. Phía trên đều có không làm ra bùn đất. Điều này nói rõ hắn vừa mới đi qua chúng ta đi qua đoạn đường kia. Gia hỏa này là tại chúng ta chi trước đó không lâu mới chạy tới. Vì chính là biểu diễn cho chúng ta nhìn. Trừ cái đó ra, ta đi tìm ngươi thời điểm, tại các ngươi ngoài cửa phát hiện mấy cái lén lén lút lút ra hỏa. Không có gì bất ngờ xảy ra liền là cóp phái đi theo dõi các ngươi người. Bọn hắn thấy được ta đi tìm ngươi, đoán chừng kia lúc sau đã có ngươi trở về sớm thông chi quạng mỏ người. Về sau bọn hắn mới chuẩn bị xong đây hết thảy. Trương Hằng nói xong quay đầu nhìn về phía Darius, phát hiện cái sau nhếch to miệng, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Trời ạ, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì có thể nhìn thấy nhiều như vậy người khác căn bản sẽ không chú ý tới chi tiết? Ngươi biết ta trước đó là cái dũng sĩ giác đấu, chỉ là sức quan sát vừa lúc tương đối tốt thôi. Trương Hằng vô ý làm nhiều giải thích. Làm Baker đường phố 221B khách trọ một trong. Loại trình độ này suy luận cũng hoàn toàn chính xác, cũng không biết kinh hãi tiểu quỷ. Tốt, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Darius hỏi nói, ta ý là coi như biết Pino quạng mỏ đang nói láo. Cố ý đình công, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cũng không có trái với khế ước. Còn tại chi trả cho chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt khác ta vẫn còn không biết rõ cóp tại sao muốn làm như thế. Chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cóp đương nhiên không có can đảm làm như vậy. Cho nên tiếp xuống chúng ta cần muốn tìm tới ở sau lưng để hắn người làm như vậy. Trương Hằng thản nhiên nói, hết chương.